Tinh Nhi lôi ống tay áo Giao Nhi, làm nũng khoe mẽ, mẹ, kể chuyện xưa, Tây Du Ký, lần trước kể cho nàng nghe Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh xong. Tinh Nhi liền yêu Tây Du Ký, chỉ cần có thời gian rảnh thì luôn đòi nghe chuyện xưa. Tuổi Tinh Nhi còn nhỏ quá, nói chuyện còn không quá lưu loát, nhưng tiểu nha đầu vừa mở máy hát ra thì liền không ngừng. Giao Nhi sủng ái sờ sờ đầu Tinh Nhi, dịu dàng hỏi, Tinh Nhi muốn nghe chuyện xưa về ai? Tinh Nhi khẽ ngước đầu, trừng mắt như hạt châu lẳng lặng suy tư xong, ngọt ngào cười nói, muốn nghe về Chư Bát Giới. Được, Giao Nhi kéo Tinh Nhi, bắt đầu suy tư kể chuyện xưa, đã kể đến đoạn Chư Bát Giới cõng vợ, lúc đó ở Cao Lão Trang, Giao Nhi kể đến miệng đắng lưỡi khô. Tinh Nhi thì nghe say sưa ngon lành, vốn tưởng rằng chuyện xưa có thể thôi miên, nhưng Tinh Nhi càng nghe càng hưng phấn, kể xong Cao Lão Trang, nàng lại đòi tiếp tục, mẹ, mẹ, tiếp tục, Tinh Nhi còn muốn nghe, chợt, Giao Nhi tựa hồ nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng vang. Nàng nhẹ nhàng che miệng Tinh Nhi, làm động tác im lặng, Tinh Nhi cũng ngoan ngoãn không hề ra tiếng nữa. Giao Nhi nhẹ nhàng đứng dậy mang giày xong dựa vào tường từ từ đi tới cửa sổ. Cũng đặt vũ khí phòng thân ngân châm ở đầu ngón tay. Vì thời cho kẻ địch một kích chí mạng, khi nàng đến gần cửa sổ chợt mở ra, một đôi bàn tay nhanh chóng che miệng của nàng. Động tác làm liền một mạch, Giao Nhi trừng mắt, phóng ngân châm trong tay ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên một cái tay khác đưa đến trước mặt Giao Nhi. Hơn nữa trong đầu ngón tay còn kẹp ngân châm, Giao Nhi cả kinh thất sắc, vừa định phát động công kích, thì Giao Nhi cười, bởi vì một người quen từ cửa sổ nhảy vào đi đến đứng ở trước mặt nàng. Giao Nhi, Hoàng Phủ Hiên ôm nàng, hơi thở ấm áp phun ở bên tai nàng, chấn động lòng người, Giao Nhi ôm hông tráng kiện của hắn, vùi đầu vào trong ngực hắn hít lấy mùi hương đặc biệt của hắn. Không cần đề phòng bất luận kẻ nào, không cần cẩn thận khắp nơi, ở trong lòng hắn vô cùng an tâm, Tinh Nhi bò ra ngoài giường, quan sát hai người ôm nhau thật chặt, trong con ngươi ảo não tràn đầy tò mò, Tinh Nhi chợt lên tiếng cười khanh khách, nghe tiếng cười, bọn họ mới phản ứng được, Giao Nhi lôi kéo hắn đi tới bên giường, ôm Tinh Nhi nói với hắn, Hiên, đây là nữ nhi của chúng ta. Tinh Nhi, mau gọi phụ hoàng, Giao Nhi mỉm cười, Tinh Nhi hé miệng, ngọt ngào kêu một tiếng. Phụ hoàng, Hoàng Phủ Hiên ôm thân thể nho nhỏ của Tinh Nhi vào trong ngực. Cẩn thận sợ làm đau nữ nhi, nhìn Tinh Nhi, hắn cảm khái ngàn vạn. Chuyện cách mấy tháng, nữ nhi lúc trước còn trong tà lót giờ đã biết nói chuyện. Thời khắc tuyệt hảo chưa đến, Tinh Nhi đã bật ra một câu giết phong cảnh bụng hoàng, là cái gì? Là cái bụng màu vàng sao? Xì, Giao Nhi không nhịn được che miệng mà cười. Nhìn mắt đen ngây thơ của nữ nhi, nàng kìm nén rất vất vả. Mà Hoàng Phủ Hiên lại cưng chiều cười. Thời kỳ nữ nhi lớn lên không có hắn ở bên cạnh. Hắn rất áy náy đối với Giao Nhi. Đối với Tinh Nhi, sử dụng giọng nói thương yêu kiên nhẫn giải thích. Tinh Nhi, phụ hoàng chính là phụ thân. Chỉ là cách nói khác nhau. A Tinh Nhi gật đầu, nửa tin nửa ngờ, tuổi thơ đẹp nhất, cách chương.